Giờ khắc này, Long Ngạo sớm đã quên những đau đớn thể xác trên người, bởi vì sự phẫn nộ và không cam lòng ở trong tâm mới chính là sự đau đớn nhất. Hai tay nắm chặt lại, 10 ngón tay thậm chí đâm vào da thịt đều không hề hay biết, ở trong lòng Long Ngạo không ngừng hỏi chính mình, đây rốt cuộc là vì cái gì? Long Ngạo biết bản thân không ngừng bị sỉ nhục, bị đánh đập mà không dám đánh trả, tất cả đều là bởi vì thực lực của chính mình không đủ, nếu mình cô đọng ra nội kình, hơn nữa đạt tới mức tuần hoàn không ngừng, đối phương có còn dám làm như thế sao? Thực lực vẫn là thực lực. Long Ngạo biết rất rõ, chính mình phải có thực lực, chỉ có như vậy mới có thể không bị bất kỳ kẻ nào sỉ nhục. Hai tay nắm chặt, Long Ngạo nói với chính mình, mặc kệ phải nỗ lực bao nhiêu, hắn phải có được thực lực. Thiên võ đại lục lấy võ vi tôn. 10 năm trước Long Ngạo từng là thiên tài có thiên phú nhất của Long gia, chính thức bước vào cảnh giới nội kình lục trọng thiên. 10 năm trước Long Ngạo chỉ mới 8 tuổi. 8 tuổi đạt nội kình trọng thiên lục trọng, đừng nói ở Long gia, cho dù so với cả Xích Hỏa trấn, đều khó có người là đối thủ với thiên tài có thiên phú như vậy. Long Ngạo đã bị vô số người ghen tị thù hận, được mọi người gán cho 4 chữ. Kinh tài tuyệt diễm, tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên phú cao, khắp cả Xích Hỏa trấn, không ai sánh bằng. Nhưng trời không thuận theo ý người. Trong lúc Long Ngạo từ cảnh giới nội kình lục trọng thiên đột phá lên nội kình thất trọng thiên, nội kình trong cơ thể căn bản không thể ngưng tụ được, cứ đứng yên không chuyển động. Góc truyện audio.com, cuối cùng thậm chí xuống dốc không phanh, không chỉ không đột phá được, ngược lại một lần nữa thụt lùi về sau cảnh giới tam trọng thiên. Nguyên nhân nằm ở đâu không người nào biết, kể cả bản thân Long Ngạo cũng không biết rốt cuộc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Long gia đã nghĩ ra tất cả các loại biện pháp muốn cứu vãn thiên tài của ngày xưa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất vọng, vẫn là thất vọng. Mỗi người đều tự lựa cho mình một thời điểm để buông bỏ, nhưng bản thân Long Ngạo vẫn không buông bỏ, tu luyện cả ngày lẫn đêm, so với người khác khắc khổ vạn lần, nhưng mọi cố gắng cuối cùng vẫn hóa thành bọt biển. Thật sự phải buông bỏ sao? Long Ngạo không ngừng hỏi chính mình, nhưng để đến được đáp án cuối cùng thì chỉ có một, phải kiên trì. Đỉnh cao võ đạo, Long Ngạo cho tới nay mơ ước tha thiết muốn theo đuổi thứ đó, bởi vì hắn biết muốn sống tốt về sau thì phải càng phải mạnh mẽ. Nếu không như vậy, hắn cũng không thể kiên trì 10 năm, cố chấp suốt 10 năm, không phải ai cũng làm được. Cứ như vậy, Long Ngạo vẫn kiên trì, nỗ lực 10 năm như một ngày, nhưng vận mệnh vô tình, biến Long Ngạo trở thành một câu chuyện cười lớn nhất, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, kiên trì như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể ngưng luyện được nội kình. Dần dần, danh hiệu thiên tài ngày xưa bị phế bỏ. Có thể do lúc trước nhiều kẻ hâm mộ ghen tị, dẫn đến bây giờ, đệ tử Long gia thỉnh thoảng sẽ kiếm Long Ngạo gây sự, không chỉ chế nhạo trong lời nói, mà còn trêu chọc tung quyền đấm cước đá. Cố gắng 10 năm, kiên trì 10 năm, cuối cùng chỉ đổi lấy hai chữ. Phế vật, không chỉ làm cho bản thân không ngóc đầu lên nổi, mà còn làm cho phụ thân hổ thẹn. Tiểu độc viện, căn tiểu viện nằm một mình, cách chương.